Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 492. Tức giận, Đế Thiên đứng sau lưng Mặc Lâm cách đó không xa. Hai tay che chở khuôn mặt của mình. Trong ánh mắt kinh ngạc đã nhanh muốn tràn ra hốc mắt của mình. Từ trong khe hở tuôn trào mà ra, gió lốc từng đạo phá cho dù không có trên thân Đế Thiên cắt cái gì giữ tợn vết thương, nhưng cũng như cũ lưu lại lượng lớn vệt trắng cùng không nhỏ cảm giác đau đớn. Hung thú khác tố chất thân thể cùng lực phòng ngự đều là kém xa Đế Thiên. Cho dù là ám kim khủng trảo hùng, nhất tộc người mạnh nhất hùng quân trên người cũng có được hơn 10 đạo vết thương, hung thú khác càng là thảm liệt vô cùng. Phải biết, những này rơi vào Đế Thiên chờ cái khác hung thú trên người phong nhận tất nhiên cũng chỉ là một chút cá lọt lưới. Uy lực lớn nhất phong nhận không hề nghi ngờ toàn bộ rơi trên thân Mặc Lâm. Nếu như những này phong nhận trực tiếp chút xuống tại cái khác hung thú trên người, chính bọn hắn cũng không dám nghĩ đến kết quả sẽ là như thế nào. Duy nhất may mắn là, những thương thế này cũng chỉ là bị thương ngoài da. Đối hung thú tới nói cũng không phải cái gì trở ngại. Không được bao lâu thời gian liền có thể khỏi hẳn. Nhìn thấy Mặc Lâm như thế dễ dàng mà ngăn lại phong nhận, cũng tiếp tục mở ra. Khuếch trương tiến về Long Cốc thông đạo. Cho dù là Đế Thiên cũng hoàn toàn phục Mặc Lâm. Mặc dù Đế Thiên giờ phút này tu vi so với từ bản thân lần thứ nhất nếm thử lúc mạnh hơn không ít, nhưng là trước khi tới nơi này hắn nghĩ cũng là dựa vào chúng hung thú lực lượng mở ra Long Cốc tiểu thế giới. Chưa hề nghĩ tới chỉ bằng chính mình một thú liền có thể vào trong Long Cốc. Mặc Lâm một người xé rách tiểu thế giới cạnh ngoài thực lực đầy đủ thể hiện hắn vượt xa hung thú. Cấp hồn sư tố chất thân thể cùng cơ hồ vô cùng vô tận hồn lực dự trữ. Để Đế Thiên tại nội tâm hoàn toàn thừa nhận Mặc Lâm xác thực cao hơn chính mình một cái cấp bậc tồn tại, tuyệt đối đủ để cùng bọn hắn hồn thú cộng chủ Ngân Long Vương cùng cấp luận giao. Một phút qua đi, Mặc Lâm rốt cục dừng tay lại. Ở trước mặt hắn là một cái hơn 30 mét cao, hai người rộng vết nứt không gian. Gió lốc cũng đình chỉ từ trong đó gào thét xuất hiện. 10 phần đến bình tĩnh. Đi vào đi, cái này khe hở duy trì liên tục thời gian có hạn. Ta nghĩ qua hơn 2 canh giờ liền muốn khép lại. Mặc Lâm nói dứt lời, liền đi vào trong cái khe, không có nửa điểm do dự, hoàn toàn không lo lắng bên trong có thể hay không có cái gì càng thêm chuyện nguy hiểm vật. Trên khối đại lục này tiểu thế giới đều ở vào cái này đến cái khác vết nứt không gian bên trong. Nếu là ở 20.000 năm sau người dùng tự mình khai phát phương thức tiến vào tiểu thế giới, chính là muốn kinh lịch một lần hơi có vẻ không ổn định xuyên qua không gian. Không chắc sẽ xuyên việt đến nơi nào. Cho dù cùng một chỗ tiến vào cũng đại khái dẫn đầu sẽ phân tán tại Long Cốc các nơi. Nhưng là bởi vì Mặc Lâm là bạo lực phá giải pháp, phàm là xuyên qua hắn chỗ mở ra khe hở sinh vật, đều sẽ xuất hiện tại cùng một nơi. Bởi vậy, tại Mặc Lâm chính thức tiến vào Long Cốc về sau, Đế Thiên các loại hung thú cũng theo sát phía sau, xuất hiện sau Mặc Lâm. Mặc Lâm chỗ mở ra thông đạo trực tiếp thông hướng Long Cốc một chỗ trên núi cao. Ở chỗ này có thể mắt cùng cơ hồ toàn bộ Long Cốc. Cái này Long Cốc mặc dù không phải là cái gì có lương điền Mỹ chỉ tăng trúc loại hình thế ngoại đào nguyên, nhưng cũng bởi vì ít ai lui tới, hắn cảnh sắc cũng là đẹp không sao tả xiết. Đặc biệt là trong rừng có lượng lớn long hồn, không trung cũng có được lượng lớn long vân. Chợt nhìn còn có loại sinh cơ giạt rào cảm giác. Nhưng lần này tới đến cái này Long Cốc người cùng thú, cũng không có một cái là đến xem phong cảnh. Huống chi, cái này mặt ngoài sinh cơ giạt rào thật cũng chỉ có thể chợt nhìn. Trên thực tế, lấy Mặc Lâm thị lực, hắn đã thấy rừng rậm. Dưới rừng rậm, tán lạc khắp mặt đất lại một trắng ngần bạch cốt. Mỗi một khối bạch cốt đều ẩn chứa long tộc cơ hồ vô cùng vô tận oán hận cùng báo thù nộ diễm. Nguyên tắc đấu tam bên trong chỉ có một địa phương có đại lượng long tộc thi cốt. Ta cảm thấy có thể xem như địa phương khác long tộc thi cốt tại đường Vũ Lân đi vào trước liền bị trước kia người cho xử lý. Cái này, Long Cốc, trên thực tế không nên gọi nó Long Cốc. Đây là hậu thế đấu la thế giới nhân loại cho nó lấy danh tự. Long Mộ mới là nó thích hợp nhất danh tự. Ở phương này bên trong tiểu thế giới, Tán Lạc không thể tính toán long tộc thi cốt. Nơi này mỗi một cái long hồn, mỗi một phiến long vân, đều là long tộc sau khi chết linh hồn cùng năng lượng biến thành. Thậm chí đều bảo lưu lấy nhất định ý thức. Là Mặc Lâm, Đế Thiên chờ tiến vào Long Cốc về sau. Bởi vì trên người nồng đậm long tộc khí tức, hết thảy long hồn cùng long vân đều nhao nhao chuyển hướng. Long hồn tứ chi nằm trên đất, long vân cũng ngưng thực xuất thân hình, cúi đầu xuống bộ, đều là như cùng người đi quỳ lạy chi lễ đồng dạng. Loại này đế vương chi lễ, hoàn toàn không để cho Đế Thiên cảm thấy một tơ một hào hưng phấn cùng kích động. Hắn nắm chặt nắm đấm của mình, rất rõ ràng là lên cơn giận dữ. Còn lại hung thú cũng là ôm lấy đồng dạng tình cảm. Cho dù là Behemoth huyết mạch hùng quân, đồng dạng là cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn cùng là hồn thú, hiện tại hồn thú lại thế yếu. Cái này tương đương với hai nước giao chiến lúc, nước yếu một phương tướng quân nhìn thấy phe mình tiên liệt thi thể bị chồng chất tại một chỗ. Mấy năm không cách nào được an bình đưa, trong nội tâm không cam lòng, phẫn hận trong nháy mắt đầy tràn lồng ngực. Huống chi những này long tộc thi thể cũng không phải mấy chục năm không thể bị an táng, mà là mấy trăm ngàn năm, trăm vạn năm phơi thây hoang dã. Đám hung thú lúc này sinh ra loại nào cảm xúc đều là vô cùng hợp lý. Chính là bởi vì lý giải chúng hung thú hiện tại tình cảm cùng ý nghĩ, Mặc Lâm cũng không có tại lúc này cùng bọn hắn tiến hành giao lưu, mà là yên lặng mà rời đi nơi này, thẳng đến toàn bộ Long Cốc duy nhất thung lũng mà đi. Tại nguyên tắc bên trong, Long Thần lưu lại Long Hồn chính là tại cái này thung lũng bên trong. Đồng thời tại Long Thần Long Hồn bị Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân sau khi hấp thu, toàn bộ tiểu thế giới liền như vậy sụp đổ, cùng đấu la thế giới mất đi liên hệ. Không hề nghi ngờ, mảnh đất kia tuyệt đối là toàn bộ tiểu thế giới chỗ mấu chốt. Loại kia to lớn thung lũng tự nhiên không phải là cái gì khó mà tìm kiếm địa phương. Mặc Lâm bản thân tốc độ cũng là cực nhanh. Chỉ dùng một khắc đồng hồ thời gian, hắn liền đi tới thung lũng biên giới chỗ. Nơi này quanh năm bị sương mù bao trùm. Nếu không xâm nhập, khó mà minh bạch nơi này có cái gì. Nhưng là Mặc Lâm vừa đến nơi này, hắn liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức âm sâm. Thế giới này người bình thường hoặc thú chỗ này, có lẽ nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy sương mù phía dưới từng chồng bạch cốt, bị lượng lớn long tộc thi cốt rung động. Có thể Mặc Lâm từ nhỏ tu luyện đạo giáo bát đại thần chú một trong kim quang chú, đủ loại đạo giáo pháp môn, kỳ môn độn giáp đồng dạng cũng là trải qua sơ lược rất nhiều. Hắn đối với âm dương chi vật mẫn cảm trình độ, xa không phải người khác có thể bằng. Trong này âm khí chính là Mặc Lâm đi tới đấu la đại lục đến nay thấy nồng nặc nhất địa phương. Nếu là tu vi không đủ người hoặc hồn thú đến nơi này, trong nháy mắt liền có khả năng bị âm khí ăn mòn. Biết rõ dạy tri thức, tu hành đạo giáo thần chú Mặc Lâm trong nháy mắt minh bạch. Nơi này có như thế lượng âm khí, tất nhiên là bởi vì lượng lớn long tộc oan hồn tụ tập ở đây. Trước khi chết, bọn hắn hận trời bất công, oán địa không đáp, sau khi chết tự nhiên là không muốn vào luân hồi. Lấy những này long tộc tu vi, hồn phách tự nhiên tại chấp niệm phía dưới ở nơi này dừng lại thật lâu khó mà tản đi, trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.